lên gấp trăm lần, đồng thời sinh ra tâm ma, phá hủy cảnh giới lòng người. Thần thông này đối với những người giang hồ bình thường có lẽ còn hạn chế về uy lực, nhưng đối với những đệ tử Phật môn như Diệu Tịnh thì không còn gì phù hợp hơn. Ánh mắt Diệu Tịnh trở nên mơ hồ, tâm thần nhanh chóng chìm đắm. Trong tâm thần của hắn, xuất hiện một cung điện to lớn tráng lệ. Đây là đại điện bên trong Đại Trí Thiền Tự. Trong đại điện này, hắn đã trở thành trụ trì đời mới của Đại Trí Thiền Tự, đồng thời tấn chức làm võ tiên. Audio truyện chấm org. Chương 1142. Hình ảnh chuyển động, bên trong đại điện vô số Phật Đà ngồi xếp bằng trên. Cao, tay kết ấn Phật, nghiêm trang trầm mặt, tiếng nói như sấm, Diệu Tịnh. Ngươi biết tội của ngươi không? Tham, sân, si ngươi vẫn chưa buông bỏ, làm sao chứng được đại đạo? Diệu Tịnh sửng sốt. Không, đây là ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Diệu Tịnh lẩm bẩm, liên tục tụng kinh, cố gắng phá vỡ ảo cảnh. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cảnh tượng trước mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Diệu Tịnh triệu hồi một pháp tướng Phật Đà khổng lồ, dốc toàn lực ra tay, cảnh tượng vỡ tan, Diệu Tịnh nhịn không được cười lớn. Vài hơi thở sau, tiếng cười của Diệu Tịnh đột ngột dừng lại. Không, đây chính là ảo cảnh. Diệu Tịnh điên cuồng tự nói, đôi mắt đỏ ngầu. Dần dần, trên người hắn sinh ra vô số ma khí hỗn loạn và Phật quang đang xen với nhau, vô cùng kỳ dị. Hồng Liên Thánh Sứ trợn to mắt hoảng sợ. Hành vi cử chỉ kỳ quái của Diệu Tịnh làm cho cô ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cần biết, võ học thường thấy, cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể ảnh hưởng sâu sắc đến một chí tôn như vậy. Huống hồ Diệu Tịnh còn là nhân vật đứng thứ 9 trên chí tôn bảng, lại càng tinh thông vô số võ học Phật giáo. Rất nhiều loại bí thuật nguyên thần tinh thần, bản thân Diệu Tịnh đã có liên quan đến. Trừ phi, vừa rồi hắn thi triển không phải võ học, mà là thần thông. Sao lại có thể như vậy được? Truyền thuyết trong giang hồ, người này rõ ràng nắm giữ một loại thần thông. Đao đạo, tại sao lại nắm giữ được thần thông nguyên thần thâm sâu như vậy? Cho dù là võ tiên thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ vài loại thần thông. Ma khí trên người Diệu Tịnh ngày càng nhiều, trong khi đó sau lưng Lâm Mang lại hiện ra một pháp tướng nguyên thần. Bắt đầu từ từ hấp thụ những ma khí này. Dần dần, trong huyết hải mà pháp tướng nguyên thần của hắn đặt chân đến, một bóng người toàn thân đen kịt từ từ hiện ra, ma khí tràn ngập xung quanh cơ thể. Hắn. Diệu Tịnh. Hồng Liên Thánh Sứ toàn thân run rẩy, không hiểu sao lại hoảng sợ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cô ta có thể cảm nhận được, bóng đen đó thực sự có một chút linh tính. Chẳng lẽ bóng đen đó là sống? Ngay cả Bạch Liên giáo tự cho là thủ đoạn cũng chưa từng có sức mạnh tà ác. Như vậy. Dừng tay. Lúc này, một đám đệ tử đi theo Diệu Tịnh đến đột nhiên phát ra một tiếng hét. Giận dữ, vẻ mặt lo lắng. Ma đầu, dừng tay. Trong nháy mắt bị chấn động, bốn người nhanh chóng tụng kinh, cố gắng đánh thức Diệu Tịnh. Vô số Phật quang từ trên người bốn người tỏa ra. Lướt về phía Diệu Tịnh. Ánh Phật quang sáng chói chiếu lên người Diệu Tịnh, va chạm với ma khí đen kịt, thế nhưng lại chẳng có nửa phần tác dụng. Cho dù là Diệu Tịnh là người đứng thứ 9 trên chí tôn bảng cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thần thông ma hải, những đệ tử thông thiên cảnh này lại thế nào? Sư thúc! Mọi người lo lắng hét lớn, có người tức giận trừng mắt nhìn Lâm Mang, gầm lên, ma đầu! Mau thả sư thúc của ta ra. Ma đầu, ngươi có biết hậu quả của việc này không? Nhìn thấy Diệu Tịnh đã có dấu hiệu nhập ma, các đệ tử vừa kinh vừa giận, trong lòng thấp thỏm. Lâm Mang bình tĩnh nhìn mấy người, ánh mắt lạnh lùng. Trên giang hồ đông vực, ngay cả những người xuất thân từ các phái lớn, khi nhìn thấy chí tôn cũng sẽ không tự phụ về thân phận của mình, ngược lại họ còn tỏ ra khiêm tốn. Chí tôn là người có quyền lực tuyệt đối. Nhưng những đệ tử đến từ Đại Trí Thiền Tự Tây Vực này dường như chẳng có chút khái niệm nào. Mặc dù Lâm Mang giờ đã là chí tôn vang danh thiên hạ, nhưng trong lòng họ không có bao nhiêu sự kính sợ. Thực ra,

rồi vẫn nhịn được. Mà không ra tay. Xưa kia lão hòa thượng ấy đã hơn hắn ta rồi, nay đã trải qua nhiều năm như thế. Không biết đã cường đại đến mức nào. Giờ mà động thủ với người này thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn ta cũng hơi hiếu kỳ, rốt cuộc là người thế nào mà khiến lão lừa trọc. Này phá bỏ giới luật thả hắn ra. Đi thôi. Tống Sầu vung tay áo, xoay người bước lớn ra khỏi trấn ma tháp, cười lớn ha. Hả? Hoàng Thiền theo sát sau Tống Sầu. Những đệ tử đại trí thiền tự trong coi trấn ma tháp đều vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt mơ hồ. Sau khi Tống Sầu rời đi, cấm chế trong trấn ma tháp cũng phá vỡ đôi chút. Một vài ma đầu bị giam cầm trong trấn ma tháp đều ngẩn ngơ, không hiểu. Nhìn cảnh này. Cấm chế phá rồi ư. Một người đứng ngay ra thốt lên, trong giọng nói hàm chứa sự kinh ngạc sâu. Sắc. Chạy mau. Mọi người kinh hô một tiếng, lập tức bắt đầu tấn công trấn ma tháp. Khi họ hoàn hồn lại thì Tống Sầu đã sớm rời đi, còn bọn họ thì quên hết mọi chuyện trước đây. Ngay lúc này, Hoàng Thiền giận dữ quát lên, ma đầu, trở về. Khí thế mạnh mẽ chấn động tứ phương. Sức mạnh nghiền ép mà đến. Phục phục. Từng ma đầu chưa kịp rời khỏi trấn ma tháp thì đã bị trấn áp, phun ra máu. Tươi. Những đệ tử đại trí thiền tự xung quanh sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng lại thoát ra được? Mọi người vội vàng nhốt lại đám ma đầu vào ngục giam. Phương trượng. Lão Tăng trông coi trấn ma tháp bước tới, vẻ mặt hổ thẹn, trầm giọng nói, là. Chúng ta sơ suất. Hoàng Thiền hơi ngước mắt lên, u uất nói. Quỷ tôn, Tống Sầu đã trốn thoát. Cái gì? Lão Tăng canh giữ trấn ma tháp sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô. Thành tiếng. Quỷ tôn Tống Sầu có thể là một ma đầu cảnh giới võ tiên, nếu để hắn trốn. Thoát. Hậu quả thật khôn lường. Phương trượng, đệ tử lập tức phái người đuổi theo bắt hắn về. Hoàng Thiền khẽ lắc đầu, nói, với thực lực của các ngươi thì chỉ là hy sinh vô. Ít mà thôi. Truyền tin này đến Tây Vực, cho các chùa nhất định phải phòng ngừa người. Này! Lão Tăng do dự gật đầu, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng lại không nói nhiều. Lời! Người này hơi kỳ lạ. Tống Sầu trốn thoát quá bất ngờ. Chủ yếu là phương trượng dường như không coi trọng người này cho lắm. Lão Tăng không dám nghĩ nhiều, niệm một câu Phật hiệu, xoay người rời đi. Hoàng Thiền quay người chậm rãi bước về phía Đại Hùng Bảo Điện, cúi đầu. Lẩm bẩm. Hôm nay phá giới, chỉ muốn tìm một tia sinh cơ cho chúng sinh trên. Đời, kiếp sau nguyện nhập địa ngục A Tỳ, rửa sạch tội nghiệp. Duyên tới duyên đi chỉ trong một cái chớp mắt. Ầm ầm. Một tiếng như sụp đổ trời long đất lở chấn động khắp chân trời, đem theo cơn. Chấn động mãnh liệt, quét ngang thiên địa. Trận chấn động cực mạnh khiến. Không ít người phải chú ý. Bầu trời mây mù cuộn trào, tách ra một khe hở vạn trượng đầy ánh sáng, tiếp. Theo, mây gió đổi sắc. Trong phủ thành chủ, Lâm Mang ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi cau mày. Chuyện gì vậy? Trận chấn động này không phải trận động đất bình thường. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn lờ mờ cảm nhận được sự biến động của sức mạnh thiên địa. Cực kỳ cuồng bạo, thấp thoáng giống như uy thế lúc trước hoàng gia võ tiên. Xuất thủ. Có phải là có cường giả võ tiên đang giao thủ hay không? Nhưng nếu thực sự là võ tiên cường giả giao thủ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Không lâu sau, vương cổ vội vã chạy đến phủ thành chủ, sắc mặt nghiêm. Trọng. Audio truyện chấm org. Chương 1146. Lâm Ma nhìn hắn, trong lòng biết hắn cũng vì trận chấn động vừa rồi mà đến. Vương cổ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trời sập đổ rồi. Hửm. Mắt Lâm Ma lóe lên một tia kinh ngạc, khó hiểu nói, ý là gì? Trời sập đổ. Vương cổ thở dài một tiếng, khẽ nói, chuyện này ta cũng là tình cờ nghe một. Vị tiền bối nói qua. Mọi người đều biết, hiện tại có ngũ vực. Nhưng rất ít người biết rằng, trước đây thật ra là có cửu vực. Nhưng sau đó có bốn vực sụp đổ, từ đó biến mất, chỉ còn lại ngũ vực này. Cơn biến động vừa nãy, hẳn là dấu hiệu của sự sụp đổ, điều này rất giống với những điều kỳ lạ ghi chép trong cổ thư. Nói xong,